Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chính mình ăn chính mình. Nếu như ta đột nhiên thay đổi cực kỳ có thể ăn. Có thể hay không rất kỳ quái. Trần Kỳ đói bụng, siêu cấp đói. Hắn rốt cuộc để ý hiểu vì sao da mặt như vậy mỏng Sở Tiêu Sở. Dám một mình chạy đến nhiều như vậy ra phòng tự lấy thức ăn ăn được nhân ra đuổi nàng đi. Đều nói tinh trùng lên óc nam nhân chuyện gì đều làm được. Có thể đói bụng đến cực hạn người. Vô luận nam nhân nữ nhân mới là thật chuyện gì đều có thể làm được. Bao quát ăn thịt người. Trần Kỳ hiện tại cũng không dám mắt nhìn thẳng những người khác. Hắn sợ chính mình một cái nhịn không được liền đem người định chủ. Sau đó nhào tới, ao ao ao, lên. Ta có thể biểu hiện ra nhiều loại siêu năng lực, bởi vì vốn là thì có thiên phú chắc tuyệt nhân có thể thức tỉnh mấy loại siêu năng lực. Thế nhưng, ta không thể ở biểu hiện ra cùng Mỹ Đỗ Toa phu nhân một dạng siêu năng lực sau đó. Lần nữa biểu hiện ra cùng Tiểu Sở một dạng siêu năng lực. Nói vậy sẽ cực kỳ phiền phức. Nhân loại đối với không biết luôn là có sợ hãi cùng mâu thuẫn tâm tính. Lịch sử đã chứng minh rồi. Lĩnh trước một bước đều phải bị cái ở trên hỏa hình giá chết cháy. Trần Kỳ nếu như bại lộ hắn chân chính siêu năng lực. Vậy hắn tiềm lực trưởng thành liền sẽ để toàn thế giới mỗi người sợ hãi. Ở nhân loại cần anh hùng thời điểm. Anh hùng càng cường đại càng tốt. Dù cho cường đại đến thái quá có thể lôi kéo trái đất chạy siêu nhân cũng không có vấn đề gì. Có thể tại thời kỳ hòa bình, nhân loại nhất không cần chính là anh hùng. Cường đại chỉ sẽ trở thành mọi người căm thù nguyên nhân căn bản. Bởi vì cường đại liền ý nghĩa có thể hủy diệt quy tắc. Dù cho cường giả cho tới bây giờ đều là cẩn thận một chút. Cũng không chịu nổi không có chứng cớ tội danh. Thời kỳ hòa bình người thường đều ở đây đả kích quy tắc, nhưng xưa nay không hy vọng quy tắc bị những người khác đánh vỡ. Bởi vì quy tắc một khi bị đánh vỡ, người thường sẽ không còn hòa bình. Nhưng là ta thực sự đói bụng làm sao bây giờ? Trần Kỳ nhắm hai mắt lại, bắt đầu suy tư, ta ở 10 năm sau đó vậy cũng từng thu được Tiểu Sở siêu năng lực. Khi đó nàng còn sống. Hơn nữa tuổi chưa vượt qua 35 tuổi, lấy tính cách của nàng đến xem, ở nhân loại tồn vong sau cùng, khẳng định không ngại thành tâm gọi một tiếng ba ba. Hiện tại xem ra, cái gọi là thành tâm kêu ba ba, kỳ thực giống như thu được nhẫn kim cương thời điểm thành tâm nói một câu ta yêu ngươi giống nhau. Dù cho sau đó biết ly hôn, nhưng ở lúc đó đại đa số lại là thật tâm. Nhưng vì cái gì, khi đó ta không có cảm giác được đói bụng đâu. Trần Kỳ từng điểm phân tích đứng lên. Điều này làm cho hắn có chút thống khổ. Bởi vì dựa theo nguyên bản lịch sử, 10 năm sau đó hắn thức tỉnh siêu năng lực thời điểm. Có một cái vài trăm nhân chuyên gia đoàn vì một mình hắn phục vụ. Hết thảy hắn có thể nghĩ tới các chuyên gia sẽ nhớ toàn diện hơn. Hết thảy hắn không nghĩ tới, các chuyên gia không rõ chi tiết, cùng hiện tại chuyên gia so sánh với hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Dĩ nhiên không phải nói bây giờ chuyên gia đều là già. Chỉ là bởi vì linh khí mới vừa sống lại, nhân loại đối với linh khí, siêu năng lực giải khai chỉ là mới vừa bắt đầu. Tấn thăng đến A cấp Sở Tiểu Sở, có khống chế cảm giác đói bụng năng lực. Nàng không phải cần phải ăn uống đại lượng thức ăn tới cường hóa bao tử của mình không gian. Bởi vì nàng dạ dày không gian đã bị cường hóa đến rồi cực hạn. Cũng không đúng lắm, ta mặc dù chiếm được Sở Tiểu Sở A cấp siêu năng lực. Ta có thể phía trước cũng không có dạ dày không gian. Giống như là ta được đến Vương Mạc Mạc siêu năng lực sau đó. Toàn thân nổ tung tính cường hóa giống nhau. Vương Mạc Mạc siêu năng lực lên cấp thời điểm, có thể chưa từng xuất hiện toàn thân nổ tung tính cường hóa. Càng không có khuôn mặt y phục đều tạc liệt tình huống. Nếu như có, Một lần kia ta hai đơn độc cùng một chỗ, nàng đột nhiên tấn chức S cấp, ta chẳng phải là thấy hết nàng. Nàng kia chắc chắn sẽ không lại gọi ta ba ba. Cũng không đúng, có thể biết sớm hơn gọi ta ba ba đâu. Ho khan, cho nên nói, lúc đó dạ dày của ta không gian. Tại sao phải trực tiếp ở ta không có cảm giác được đói bụng dưới tình huống cường hóa đến rồi A cấp trình độ đâu? Không thể nào là bởi vì Vương Mạc Mạc siêu năng lực. Bởi vì dạ dày không gian không phải dạ dày. Vương Mạc Mạc siêu năng lực là toàn thân thân thể tố chất tăng cường. Có thể cường hóa toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào bộ vị bao quát nội tạng, huyết quản chờ, các loại, tất cả. Có thể dạ dày không gian là dạ dày không gian. Không có khả năng bởi vì Vương Mạc Mạc siêu năng lực mà được cường hóa. Như vậy, chân tướng chỉ có một. Trần Kỳ nâng đỡ không tồn tại kính mắt. Mở hai mắt ra lại nhắm hai mắt lại. Hắn bắt đầu tu luyện. Ngồi ở đặc biệt sự tình cục phòng huấn luyện khu nghỉ ngơi tu luyện. Trọng sinh trở về hắn lần đầu tiên tu luyện. Để hắn thành công nhập môn đạt tới cửu phẩm cảnh giới. Trong thời gian nửa tháng này, hắn cũng vẫn không có gián đoạn quá tu luyện. Hắn hiện tại đã một cước giẫm nát bát phẩm ngưỡng cửa. Vận chuyển công pháp, ngoại giới linh khí từ từ bị hắn thu nạp vào thân thể bên trong. Đây cũng là cảnh giới của hắn quá thấp nguyên nhân. Nếu không người chung quanh rất dễ dàng cảm giác được linh khí biến hóa. Dĩ nhiên, hiện ở không có người có thể cảm giác được linh khí biến hóa. Chỉ là biết linh khí tồn tại, linh khí vào thân thể, ở kinh mạch bên trong vận chuyển, đến khi đạt đến đan điền thời điểm, cũng đã chuyển hóa thành linh lực. Trần Kỳ đan điền không gian lúc này cũng không lớn, cùng hắn lúc đó đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới lúc hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có thể đan điền không gian mở rộng là tiến hành theo chất lượng. Hắn bây giờ không có Vương Mạc Mạc siêu năng lực, coi như cho hắn mấy ức cỗ duy trì liên tục không ngừng linh lực. Hắn cũng sẽ trong nháy mắt tại chỗ bạo tạc, sau đó hết trọn bộ. Tiến nhập đan điền trong linh lực cũng không phải tĩnh bất động, mà là ở đan điền bên trong không ngừng xoay tròn. Những thứ này linh lực xoay tròn trong quá trình, Trần Kỳ đan điền sẽ không ngừng bị mở rộng. Làm mở rộng đến trình độ nhất định sau đó, sẽ tấn thăng đến kế tiếp cảnh giới tu luyện. Trần Kỳ thu nạp một hồi linh khí, sau đó đem ý thức chìm vào chính mình đan điền. Cần nói rõ chính là, nếu như không có thức tỉnh siêu năng lực nhân tu luyện, ở loại cảnh giới này căn bản là không có cách nội thị. Chỉ có thức tỉnh rồi siêu năng lực sau đó, cảm nhận được không gian ý thức tồn tại, mới có thể ở cửu phẩm cảnh giới tu luyện là có thể nội thị. Trần Kỳ nhìn chính mình trong đan điền linh lực dừng tu luyện lại, ngoại giới linh khí đình chỉ tiến nhập Trần Kỳ thân thể, nhưng trong đan điền hơi yếu linh lực vẫn còn đang không ngừng vận chuyển. Ta đói bụng, Trần Kỳ ở tâm lý mặc niệm, linh lực là thức ăn. Trần Kỳ tiếp tục mặc niệm. Sau đó hắn đem ý thức một phân thành hai, một bộ phận tiếp tục nhìn chính mình đan điền trong linh lực, một bộ phận thì tiến nhập ý thức hải, tiến nhập sở tiểu sở, viên kia siêu năng lực tinh thể. Một hồi tê liệt đau đớn từ Trần Kỳ đan điền bên trong truyền đến, làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi phi thường tái nhợt. Có thể kế tiếp hắn liền hỉ thượng mi sao? Bởi vì hắn trong đan điền linh lực biến mất không còn một mảnh. Không phải, còn yếu ớt không thể phát giác một tia linh lực. Tần khổ cực khổ tu luyện lấy được linh lực đột nhiên tiêu thất. Đảm nhiệm người nào cũng sẽ không vui vẻ. Có thể Trần Kỳ lại thật cao hứng. Bởi vì hắn đan điền không gian cũng không có bởi vì linh lực tiêu thất mà héo rút. Cái này muốn nói bắt đầu tu luyện, linh lực, đan điền quan hệ giữa ba người, rất nhiều trong tiểu thuyết đều viết qua, nhân vật chính dùng 10 phần nội lực đánh ra một trường. 10 phần nội lực dĩ nhiên chính là toàn bộ, tuy là cũng có 10 nhị thành, 18 thành nội lực gì gì đó. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là 10 phần nội lực kỳ thực thì tương đương với người toàn lực đánh một quyền. Mặc dù thoát lực rất nhanh cũng có thể khôi phục lại. Đổi thành linh lực cũng giống như nhau. Linh lực nhất định là muốn dùng, nhất định phải là đánh ra. Nếu không, muốn tới có ích lợi gì? Thả ở trong đan điền xem được không? Linh lực dùng hết sau đó, tu luyện giả có thể rất nhanh khôi phục lại. Chỉ cần đan điền bên trong bị linh lực chống chảy đi ra không gian không có héo rút. Lúc này Trần Kỳ bên trong đan điền linh lực tiêu thất, thì tương đương với hắn dùng hết, cũng tương đương với bị hắn ăn hết. Hoàn toàn sẽ không đối với tu vi của hắn sản sinh ảnh hưởng gì. Trần Kỳ vui vẻ, tự nhiên là bởi vì linh lực cũng có thể bị coi thành thức ăn. Hắn không cần tọng bại lộ một ít không thể bại lộ sự tình. Nhưng hắn lại nhíu mày, dường như vẫn còn có chút đói à. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.